Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, trí cao thần cảnh xuất thủ. Bảy càng, ha ha ha, Tô Ly tiếp thu hết Lucemon đệ thất bổn nguyên kỹ năng tin tức. Sắc mặt mừng như điên đứng lên, nội tâm càng là phóng sinh cười to, thoải mái. Quá sung sướng, Lucemon đệ thất bổn nguyên kỹ năng, quả nhiên cùng hắn nhớ giống nhau, cường đại đến, vô pháp vô thiên. Tuy là bởi vì loại năng lực này vô cùng cường đại, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng khuyết điểm này, tại hắn uy năng trước mặt, ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Một chiêu này, tuyệt đối có thể thí thần. Nói cách khác, ngưng luyện đệ thất miếng bổn nguyên dấu ấn, thu được đệ thất bổn nguyên kỹ năng Tô Ly, ở một mức độ nào đó, đã sở hữu giỏi hơn thần chi ở trên tư cách. Phải biết rằng, Tô Ly hiện tại mới chí tôn cảnh A, chí tôn cảnh thí thần. Cái này ở bất kỳ một cái nào kỷ nguyên, bất kỳ một cái nào thời kỳ, thậm chí đều không có ai đi nghĩ tới. Không đúng. Ta còn có thể mang tứ đại trí cao lực lượng dung hợp đi vào. Nói cách khác, sinh tử giao thoa kỹ năng này uy năng còn có thể càng mạnh. Hoàn toàn có thể diễn biến thành oa trí cao sinh tử giao thoa. Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên. Trong lòng hiện lên những ý niệm này đồng thời. Tô Ly nội tâm kỳ thực còn có một chút nghi hoặc. Lucemon loại này vũ hồn. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Cư nhiên sở hữu kinh khủng như vậy bổn nguyên kỹ năng. Đệ thất bổn nguyên kỹ năng cứ như vậy yêu nghiệt. Như vậy thứ 8 bổn nguyên kỹ năng, thứ 9 bổn nguyên kỹ năng đâu? Quả thực không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, theo 7 miếng bổn nguyên dấu ấn toàn bộ ngưng tụ hoàn thành, Tô Ly trong nội tâm hiện lên ngạo mạn, loại tâm tình này hắn bây giờ nhìn bất luận kẻ nào đều giống như xem chiến ngũ cặn bã giống nhau, không muốn không coi vào đâu. Cũng may Tô Ly nắm giữ ý chí loại này trí cao lực lượng, tinh thần ý chí như mới như sắt, bất động như sơn, thiên băng địa liệt cũng vô pháp dao động tâm thần của hắn. Cho nên hắn còn có thể khống chế được loại này khinh miệt, khinh thường ý tưởng. Bằng không hắn làm nhân hoàng, xem thần dân của chính mình khuôn mặt chẳng đáng, phòng trừng nhân hoàng chi vị đều muốn đánh mất. Chính là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chúng sinh chi lực từ chúng sinh tán thành mà thành, như vậy một ngày chúng sinh không đồng ý hẳn là sẽ tiêu thất. Muốn triệt để vững chắc, ở Tô Ly xem ra đoán chừng phải đem chúng sinh chi lực nắm giữ được 100% mới có thể làm được điểm này. Nói cách khác, Tô Ly muốn lãng chí ít cũng phải đến khi đem chúng sinh chi lực nắm giữ được 100% mới được. Nhưng loại sự tình này thiên biết cần tiêu hao thời gian bao lâu đâu. Chúng sinh chi lực sơ kỳ tốt nhất ngưng tụ, nhưng càng đi về phía sau càng là khó có thể tiếp tục tăng trưởng. Ngược lại ý chí phương diện này, theo Tô Ly đả đảo giết chết địch nhân càng ngày càng nhiều, biết không ngừng tăng lên, một ngày nào đó có thể đề thăng tới 100%. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nhìn về phía thần ma mộ tràng ở chỗ sâu trong. Đi qua vừa rồi cái kia vị ma thần tàn thi trước khi chết tiếng giống giận dữ, Tô Ly có thể phán định, ở thần ma mộ tràng chỗ sâu nhất, phải có trí cao thần cảnh thi hài ở. Chỉ là không biết những thứ này có thể đã hồi phục trí cao thần cảnh. Cường giả vô địch, vì cái gì không đúng hắn xuất thủ. Nhưng mà, đang ở Tô Ly mới vừa khi nghĩ tới chỗ này, thần ma mộ tràng ở chỗ sâu trong liền truyền chủ thanh âm. Nhân hoàng, chúng ta đã cho chân ngươi tôn trọng. Ngươi nếu không phải nhân giới chi hoàng, chúng ta có thể sẽ không tru sát ngươi. Nhưng chúng ta cùng nhân giới không chết không ngớt, cho nên chỉ có thể ra tay với ngươi. ngươi nếu là có thể ở tại chúng ta một kích phía dưới bất tử. Lúc này đây, bọn ta có thể thả ngươi đường sống. Cường giả đều là kiêu ngạo, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ tru diệt Tô Ly, nhưng tuyệt sẽ không ở Tô Ly đối phó bộ kia ma thần tàn thi thời điểm xuất thủ. Cảnh giới của bọn hắn vốn là vượt lên trước Tô Ly nhiều cái tầng thứ, nếu như còn nhân cơ hội đánh lén, coi như giết Tô Ly, bọn họ cũng sẽ xấu hổ không ngớt. Cho nên, bọn họ đang đợi, các loại, chờ Tô Ly giải quyết hết bộ kia ma thần tàn thi, bọn họ mới có thể xuất thủ. Đương nhiên, loại này kiêu ngạo chỉ là tương đối mà nói. Nếu như Tô Ly hiện tại có cùng chí cao thần cảnh chống lại thực lực, bọn họ chỉ sợ sớm đã tấn công hội đồng. 18 cái kỷ nguyên trước, Bắc Thiên Thần tấn cấp chí cao thần cảnh thời điểm, bọn họ chính là làm như vậy. Nói cách khác, những thứ này còn lại chủ thế giới chí cao thần cảnh cường giả, chẳng qua là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ mà thôi. Theo cái này một giọng nói lạc định, ở Tô Ly sắc mặt đại biến bên trong, tổng cộng 7 đạo cự đại vô biên hư ảnh hiện lên thần ma mộ tràng ở chỗ sâu trong. Xem bọn họ hư ảnh dáng dấp, chắc là 2 vị đến từ ma giới chí cao ma thần, 1 vị đến từ thần giới chí cao chân thần, 1 vị lão tử thiên giới chí cao thiên thần, 1 vị đến từ yêu giới chí cao yêu thần, 1 vị linh giới đến cao linh thần, 1 vị đến từ địa giới chí cao thần linh. Mỗi cái chủ thế giới đối với chí cao thần cảnh xưng hô rất bất đồng. Cái này 7 đạo thân ảnh mới vừa mới xuất hiện, lập tức liền có 1 vị đến từ địa giới chí cao thần linh vươn ra một ngón tay hướng về phía Tô Ly nhấn xuống tới. Chỉ một thoáng, chắc chắn phải chết, nguy cơ ở Tô Ly trong lòng nổ tung, quá mạnh mẽ. Chí cao thần cảnh thực lực cường đại đến một cái Tô Ly khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn tại nơi căn dưới ngón tay, không chỉ có không cách nào chạy trốn, thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái đều nhanh muốn không làm được. Cũng may hắn bây giờ đang ở nhân giới, làm nhân hoàng, có nhân giới chúng sinh gia trì, có thể miễn cưỡng làm được, đem lực lượng rót vào Lucemon trong thân thể. Cái kia một ngón tay, mỗi trong nháy mắt đều ở đây rực rỡ Tô Ly tinh thần ý chí. Nát bấy Tô Ly tất thắng quyết tâm, Tô Ly nắm giữ chí cao lực lượng, tương đương ý chí, tựa hồ cũng bị cái ngón tay này tiêu trừ. Loại sự tình này, khiến cho Tô Ly gắt gao cắn hàm răng, chợt hướng phía cái kia ngón tay nhìn lại, bên trong tâm nộ quát, ta không thể chết được. Ta cũng không thể thua. Chết, nên cái gì cũng bị mất. Chí cao thần cảnh thì như thế nào? Không giết chết được ta. Tuyệt đối không giết chết được ta. Tô Ly nội tâm điên cuồng giống giận. Hắn một đôi đỏ ngầu cả mắt. Hắn vội vã dụng hết toàn lực, đem 4 loại chí cao lực lượng cùng thể nội thế giới 99% thế giới chi lực rót vào Lucemon thân thể bên trong. Làm cái kia ngón tay sắp đặt tại Tô Ly trên người cuối cùng một cái trong nháy mắt. Đệ thất bổn nguyên kỹ năng, chí cao sinh tử giao thoa. Tô Ly gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngón tay, bên trong tâm nộ giống. Chỉ một thoáng, ông, một tiếng, một loại sức mạnh kỳ diệu từ Tô Ly trong cơ thể sinh ra. Cái này một tia sức mạnh kỳ diệu dung nhập vào một cái từ Tô Ly thân thể, được giả tốt, bên trong tung bay hắc bạch giao thoa cự đại quang đoàn bên trong. Lập tức, cái này quang đoàn bành trướng phóng đại, chắn Tô Ly trước mặt, lại nhanh chóng khuếch tán phạm vi, đem vị kia chí cao thần linh ngón tay lồng chụp vào trong. Không có khả năng, vị kia chí cao thần linh đột nhiên kinh hô một tiếng. Theo sát mà hắn âm xâm xâm nhìn về phía Tô Ly, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lộ liễu. Vận mệnh chi lực, ngươi làm sao có thể nắm giữ vận mệnh chi lực? Bất quá, ngươi cho rằng nắm giữ chí cao vô thượng vận mệnh chi lực là có thể nát bấy bản thần công kích sao? Ngươi sợ rằng không biết, chí cao thần cảnh đã đem chí cao lực lượng nắm giữ được 100%. Một khối, bất động như sơn, coi như là vận mệnh, cũng vô pháp dao động ta lực lượng. Cho ta toái, vị kia chí cao thần linh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, răng rắc, một tiếng, bị Tô Ly cho rằng tuyệt chiêu tới sử dụng, chí cao sinh tử giao thoa. Nát, chỉ một thoáng, Tô Ly trên mặt biểu tình giữ tợn đọng lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN